Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Tầm U Tham Kỳ. Đây là lại một chỗ hàn băng mà nói, quanh quanh co co hướng đi khó lường, mà trước đó bốn người lại là không thấy, chỉ lưu xuống mấy hàng vệt nước, cái kia An Minh vậy mà bỏ được ném xuống chính mình. Vô Cửu cúi đầu dò xét, ngược lại nhấc chân hướng phía trước, hắn có linh lực hộ thể, quanh thân trên dưới y nguyên nhẹ nhàng thoải mái, chỉ là trong lúc hành tẩu tản ra thần thức nhìn lại. Vậy mà khắp nơi vấp phải trắc trở, cạn mà dễ thấy, bốn phía hàn băng bên trong cấm chế trở nên càng phát dày đặc. Khó nói nơi đây thật có động phủ di tích tồn tại. Còn không biết cổ tu sĩ tĩnh tu địa phương lại là cái như thế nào tình cảnh, bây giờ đã nhưng đến rồi, không ngại mượn cơ hội được thêm kiến thức. Vô Cửu đi chưa được mấy bước, thần sắc hơi động, dưới chân đột nhiên một hồi có chút run rẩy, ngay sau đó liền có oanh minh cùng tiếng ồn ào từ phía trước ẩn ẩn truyền đến. Vô Cửu tăng tốc rồi bước chân, rẽ trái rẽ phải, lại đi hơn trăm trượng, trước mắt rộng rãi sáng sủa, hắn ngừng lại rồi, có chút chố mắt, đây là một cái hơn 20 trượng lớn nhỏ dưới mặt đất hầm băng. Bốn phía y nguyên như là băng điêu ngọc thế vậy lộng lẫy, mà làm cho người chú mục cũng không phải là kia tinh quang lấp lóe kỳ quan, mà là hầm băng đầu cuối đứng yên một đám bóng người. Có Cống Kim, Tang Khôi 7 người, có An Minh bọn 4 người, có trước đó nhắc tới 4 người khác, còn có một cái râu bạc tóc trắng lão đạo cùng hai cái tráng hán. Nói cách khác, ngồi thuyền biển 21 người, trừ rồi lâm nạn 2 vị, đã toàn bộ đến đủ. Nhất là cái kia lão đạo, chính là Kỳ Tán Nhân. Hắn vì rồi tìm linh dược, sớm chạy mất dạng, bây giờ như thế nào tới chỗ này? Bất quá, đám người kia chính vây quanh ở một khối băng bích mấy trượng bên ngoài, cũng luôn phiên tế ra phi kiếm trong tay, theo lấy từng trận thế công, toàn bộ hầm băng theo đó chấn động, mà kia nhìn như bình thường băng bích cũng đang phát ra quỷ dị tia sáng. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, đình tài nhức óc huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh, hơn 12 mắt ánh sáng đồng loạt nhìn đến, từng cái thần sắc khác biệt. Đáng giận Kỳ Tán Nhân chỉ là mỉm cười, liền xoay đầu né tránh. Cống Kim cùng Tang Khôi bọn người thoáng ngoài ý muốn, lập tức lại chẳng thèm ngó tới. Đổng Thạch, Bành Cẩm, Trương lại là sớm có lĩnh giáo, riêng phần mình vẻ mặt ghét bỏ, thừa lại người chờ sau khi hoảng nhiên, từng cái không để ý lắm, tại trở lên trong mắt mọi người, đó bất quá là một cái tu vi thấp kém, cử chỉ nhát gan xấu tiểu tử. Mà An Minh lại là thần có chỗ nghĩ, quỷ lý cười một tiếng, cất giọng nói, Vô Cửu, nơi đây phát hiện động phủ một chỗ, hứa ngươi cơ duyên cùng hưởng, lại muốn tham dự phá cấm, tuyệt không cho phép khoanh tay đứng nhìn, mau tới. Cống Kim cùng Tang Khôi hình như có bất mãn, ngăn cản nói, An đạo hữu, không ổn đâu. An Minh xem thường nói, có gì không ổn, thêm một người, liền nhiều một phần sức lực, cắt chứ coi thường Vô đạo hữu, nói không chừng hắn có ngoài dự liệu cử chỉ đâu. Hắn lời còn chưa dứt, bốn phía vang lên một mảnh cười vang, Cống Kim cùng Tang Khôi đoán được An Minh dụng ý, cũng không nhịn được cười lạnh hai tiếng, lại hình như có chút bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Mà Cống Kim lại là trầm ngâm một lát, hướng về phía đám người nói rằng, nơi đây động phủ, vì ta 7 người dẫn đầu tìm kiếm, các vị lại là muộn rồi một bước, quả quyết không thể đánh đồng. Trương lại lòng có không cam lòng, nhịn không được tiến lên một bước, ta cùng hai vị đạo hữu. Cống Kim còn chưa lên tiếng, Tang Khôi ác thanh ác ngữ nói, là ai dẫn đầu đến nơi đây? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Trương lại cùng hai vị đồng bạn, mặc dù vượt lên trước một bước phát hiện rồi băng đảo trên cấm chế, lại không thể xâm nhập xuống đất, bây giờ lập tức đuối Lý Tử Nghèo. Hắn quay đầu nhìn chung quanh An Minh cùng Đồng Thạch, đành phải thở rồi một hơi như vậy coi như thôi. Cống Kim hừ một tiếng, nói tiếp đi nói, vì rồi không thương tổn hòa khí. Ta lần nữa nhắc lại một lần, phá cấm về sau, nhưng có chỗ thu hoạch, do ta bảy người đi đầu chia sẻ. An Minh mỉm cười cắt ngang, Cống đạo hữu không cần lo lắng, tùy theo ngươi là... Hắn vẫn là không có quên rồi người nào đó, đưa tay kêu gọi nói, ngươi vừa mới đến, làm không tiếc dư lực, lại để các vị đạo hữu nghỉ ngơi một lát, đến nha. Vô Cữu đứng tại lúc đến trước động khẩu, vẻ mặt do dự, tại hầm băng tay phải một bên, lại còn có một cái bị nước biển đắm chìm vào cửa hang. Nhìn qua như cái tích nước hố to, Kỳ Tán Nhân cùng những người khác có lẽ đến từ kia chỗ. Mà khối kia cấm chế bao trùm băng bích, tựa như cũng không khác hình dáng, chỉ là thần thức thêm chút chạm đến, liền có thể đã nhận ra rồi một loại cường đại không hiểu uy thế khiến người ta không dám khinh thường. Từ Cống Kim lời nói bên trong không khó suy đoán, hắn bảy người có lẽ đến có chuẩn bị. Trương Lại cùng hai vị đồng bạn tìm được nơi đây thì đơn thuần ngoài ý muốn, ai ngờ Cống Kim đuổi Trương Lại về sau, Kỳ Tán Nhân cùng An Minh bọn người lại nối gót mà tới. Bị bức bất đắc dĩ, đành phải liên thủ, người tài điếc rồi hay sao? Còn dám lùi bước, liền lăn ra ngoài. Vô Cữu còn từ suy nghĩ lung tung, tiếng mắng truyền đến, hắn tâm thần thu vào, khóe mắt run rẩy, vung tay mở ra, trong tay nhiều rồi một cái 5 thước dài huyền thiết hắc kiếm. Đã như vậy, ta mà lại hết sức nỗ lực. Hắn trường kiếm kéo mà, sắc mặt trầm ngưng, từng bước hướng phía trước, tay áo theo gió, đột nhiên thấy một lần, rất có vài phần sở hướng vô địch tư thế, nhất là hắn ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người ở đây. Đúng là có chút bình tĩnh tự nhiên, đám người bên trong, Kỳ Tán Nhân giống như tại có chút lắc đầu, hắn hoàn trả rồi một cái làm như không thấy, thẳng đến cái kia đạo cấm chế chỗ tại băng bích đi đến. Ở đây tu sĩ có chút ngạc nhiên, tránh ra đường đi, chờ một mạch thấy rõ rồi kia đem huyền thiết hắc kiếm. Không khỏi lại nhịn không được cười lên, chính là An Minh cũng là âm thầm lắc đầu, rất là tẻ nhạt vô vị. Huyền thiết trường kiếm nhìn như dọa người, kỳ thực phàm binh, có ai gặp qua cầm trong tay phàm tục binh khí tu sĩ? Trước mắt liền có một cái, lại đen lại xấu xí. Vô Cữu từ đám người bên trong đi ngang qua mà qua, trong giây lát đến rồi băng bích 3 trượng bên ngoài, hắn không kịp đứng vững, liền đã hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, tiếp lấy lại kéo ra một cái khom bước, nghiêm nghị hét lớn, mãnh liệt hướng phía trước xông, hung hăng đánh ra huyền thiết trường kiếm. Đám người mặc dù khinh thường, vẫn còn thật sự chưa từng gặp qua như thế trận thế, nên biết rõ tu sĩ thi pháp đưa tay giơ chân giữa chính là lôi đình vạn quân, mà cái này vậy lại là bày tư thái, lại là loạn gào to, thật là bình sinh ít thấy, hiếm có a. Phanh, liền tại mọi người bế tức ngưng thần thời khắc, trước mắt nhoáng một cái, nhưng gặp băng bích tia sáng chớp động, lập tức một đạo bóng người lăng không cuốn ngược lấy bay ngang ra ngoài. Còn a a kêu to không ngừng, lại như cũ nắm thật chặt hắc kiếm không buông tay, cùng lúc người theo kiếm đi, kiếm cho người mượn thế cũng là thanh thế bất phàm. Kia hắc kiếm tuy là phàm binh, lại vì huyền thiết luyện liền, đụng vào một chút có lẽ không việc gì, lại đủ để khiến người khó xử. Đám người cuống quýt tránh né, nhất thời tràng diện hỗn loạn, mà trong đó một vị lão giả thoáng chần chờ, kia máy xay gió vậy bóng người liền đã mang theo hắn hắc kiếm đập tới. Hắn, ai nha nha, liên tiếp lui về phía sau. Phát giác không ổn, gặp thời ứng biến, vội vàng ngồi xổm xuống. Một tiếng gió thổi khó khăn lắm vượt qua đỉnh đầu, bịch, nện ở cứng rắn băng nham trên. Ngay sau đó lại là hô to một trận, thê thảm tình hình gọi người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lão giả nghiêng đầu đi, vẻ mặt lo lắng, vô cứu sau khi rơi xuống đất, lại lăn hai vòng, này mới dang rộng ra hai chân ngồi ở trên mặt đất. Vừa lúc cùng lão giả bốn mắt đối lập, đúng là không lo được tự thân tình huống, bất lực mà xòe bàn tay ra. Lão đạo, trả ta linh thạch, lão giả chính là kỳ tán nhân. Còn muốn lấy ân cần thăm hỏi một tiếng, bỗng hai mắt liên tục nháy, lập tức đứng dậy giáo huấn nói, tham tiền tâm hồn, không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ, làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha, lão đạo vô lương, vô lương lão đạo, ta nhổ vào, vô cứu xì rồi một hơi, hướng về phía bốn phía mọi người vây xem áy náy nói. Ta đã hết lực, làm sao tu vi không tốt, hổ thẹn, khụ khụ. An Minh im lặng một lát, ngược lại quay lưng đi. Cống Kim không kiên nhẫn nói, các vị chớ lại trì hoãn, cùng một chỗ động thủ. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ đứng tại băng bích mấy trượng có hơn. Luân phiên tế ra rồi phi kiếm trong tay, lập tức oanh minh mãnh liệt, tia sáng lấp lóe, vô cứu đỡ từ dưới đất bò dậy, lặng lẽ trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài. Hầm băng cũng là rộng rãi, mà vì bài trừ cấm chế, 17-18 cái tu sĩ chen tại một góc, khó tránh khỏi danh mãnh mà vướng chân vướng tay. Thế là đám người luân phiên ra trận, bên kia công thôi, bên này lại công, riêng phần mình tận hết sức lực, lộn xộn khí cơ, lấp lóe tia sáng, cùng pháp lực nổ vang tiếp tục không ngừng. Thật sự là động tĩnh thật là lớn. Bất quá, kia băng bích trên cấm chế, chắc là xuất từ cao nhân chi thủ, mặc dù niên đại xa xưa, lại cực kỳ kiên cố, cho dù đụng phải như thế vây đánh, vẫn là lù lù không ngã. Lại qua rồi một nén nhang canh giờ, có người hô nói, cấm pháp sơ hở đã lộ ra, chỉ cần công nó một điểm liền có thể đại công cáo thành. Các vị lui về phía sau ba trường, hợp lực xuất thủ, lên tiếng nhắc nhở cũng không phải là Cống Kim cùng Tang Khôi, cũng không phải An Minh, đúng là kỳ tán nhân. Hắn mang theo một cái phẩm tướng thấp kém phi kiếm tại bốn phía vừa đi vừa về tán loạn, chỉ lo dọn dẹp kẻ khác toàn lực ứng phó, nhưng không thấy bản thân hắn xuất thủ. Bất quá, hắn người duyên không sai, hắn lời còn chưa dứt. Ở đây các tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, thoáng qua ở giữa, hơn 10 đạo kiếm quang chỉnh tề mà ra. Không cần một lát, một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó vụn băng bắn tung tóe, khí cơ chấn động, khối kia không thể phá vỡ băng bích đã là không còn sót lại chút gì. Theo đó hiện ra một cái hơn trượng động khẩu lớn nhỏ. Cũng có từng trận âm hàn lan tràn ra, một đạo quỷ dị gió lạnh trong nháy mắt lướt qua toàn bộ hầm băng. Lốp bốp, vụn băng rơi xuống nước về sau, bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại, mọi người ở đây đều là cư thế tại nguyên nơi, từng cái nhìn chằm chằm kia thần bí khó lường cửa hang. Dù cho núp ở phía xa vô cứu, cũng là không chịu được dùng mình, kia đối diện mà đến gió lạnh lại mang theo từng tia từng sợi, như có như không nhàn nhạt máu tanh, tựa như là một loại giam cầm hồi lâu mà lại không thể nào nắm lấy dã tính. Hay là một loại không hiểu hung hiểm khí cơ, khiến người bỗng nhiên ở giữa khó mà đối mặt, không chịu được thần hồn nghiêm nghị mà trong lòng run sợ. Bất quá, ngưng thần nhìn lại, cửa hang bên trong cũng không khác hình dáng. Giống như vừa mới chỉ là một loại ảo giác, một loại đối với không biết kính sợ. Các vị cẩn thận, Cống Kim cùng Tang Khôi bọn người phân phó một tiếng, đi đầu xông tới cửa hang, còn sót lại các vị tu sĩ không cam lòng yếu thế. Theo sát phía sau, dần dần bóng người thưa thớt, chính là Kỳ Tán Nhân cũng thừa cơ mà đi. Trong nháy mắt, trống trải trong hầm băng chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Hắn chố mắt rồi chốc lát, bất đắc dĩ mà lung lay đầu, lập tức trông lấy huyền thiết hắc kiếm, chạy lấy kia hơi có vẻ ngăm đen cửa hang đi đến. Hắn không thích tầm u tham kỳ, đối với cái gọi là cổ tu sĩ động phủ càng là không có hứng thú, mà có đôi khi luôn luôn bất đắc dĩ, chính đến hôm nay giờ phút này, mà lại thôi, nhìn một cái trong động giấu lấy cái gì tốt đồ vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?